Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, tình thế nghiêm trọng. Canh ba cầu thanh, Đường Quốc Thịnh biến sắc, biểu hiện trên mặt cũng trở nên có chút tức giận. Tinh Huy tập đoàn là Đường gia nắm trong tay tập đoàn công ty. Hàng năm đều sẽ cho Đường gia mang đến cân nhắc 1 tỷ thu nhập. Có thể nói, Tinh Huy tập đoàn là Đường gia ba đại tài nguyên một trong. Một khi bị hủy diệt, sẽ cho Đường gia mang đến tổn thất thật lớn. Người nào làm? Đường Vân Bằng nói ra. Còn không có điều tra tinh tường, bị vây ở tổng bộ trong cao ốc bảo an, đã cùng giam khống thất nhân viên an ninh liên hệ. Bây giờ còn không có tra được là ai làm. Hơn nữa, nếu như lửa kia cảnh bên kia lại không chạy tới, cả tòa Tinh Huy tập đoàn cao ốc đều sẽ bị thiêu hủy. Đến lúc đó, bị vây khốn ở bên trong hơn 10 vị bảo an cũng đều hội táng thân biển lửa. Đường Quốc Thịnh sâu, hấp một hơi, nặng nói rằng, lập tức liên hệ bên trong nhân viên an ninh, lưu lại 2 cái tiếp tục tìm kiếm manh mối. Còn lại bảo an để cho bọn họ lập tức nghĩ biện pháp rút lui ra khỏi. Ngoài ra, nói cho lưu lại người nhà của bọn họ, chúng ta sẽ cho bọn họ tối ưu việc đãi ngộ, cung cấp cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt, được. Đường Vân bằng lòng một tiếng, liền lập tức cúp điện thoại. Đường Quốc Thịnh đem điện thoại di động một lần nữa đặt ở trên bàn trà phía sau. Trầm mặc không nói. Hắn trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang, yên lặng tính toán nên như thế nào giải quyết cái này sự tình. Đại ca, để cho ta cũng đi đi. Đường Quốc Thọ nặng nói rằng, Đường Quốc Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, lắc đầu nói ra, ngươi không thể đi, ta cũng không có thể đi. Nếu như chúng ta ngồi không yên, sẽ làm cho chúng ta địch nhân cho rằng chúng ta tổn thất không nổi. Đến lúc đó, bọn họ đối với chúng ta thư kích hội càng thêm hung dữ cuồng. Lúc này, ngoài cửa phòng đi tới 2 người, là Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận. Ba, hiện tại tình huống thế nào? Đường Vân Đức sau khi đi vào, thẳng đến Đường Quốc Thịnh mà đến, giọng nói gấp mà hỏi. Đường Quốc Thịnh nặng nói rằng, Tinh Huy tập đoàn tổng bộ cao ốc bị đốt, nếu như ta đoán không sai, là bọn hắn làm. Đường Vân Đức biến sắc, nặng nói rằng, có muốn hay không ta đi xem đi bên kia. Đường Quốc Thịnh lắc đầu nói ra, tạm thời không cần, đại ca ngươi đã chạy tới, chẳng qua ngươi theo ta nói một câu, ngươi năm đó bố trí ám chiêu hiện tại đạt được cái gì kích thước? Đường Vân Đức nói ra, tác tiểu đội bên kia bất tiện động, bởi vì bên kia hiện tại chính là lên cấp thời khắc mấu chốt. Một khi thành công, hắn sẽ trở thành tác tiểu đội người lãnh đạo tối cao. Thậm chí còn có thể có được cái khác nhiều cái thân phận cao quý. Đến lúc đó mang tới chỗ tốt, sẽ rất đại rất đại. Mà cao bên kia ngược lại là có thể động thủ. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, bên kia tập đoàn công ty đã sở hữu gần 1000 ước chi phí bản, cũng âm thầm nuôi dưỡng không ít trung thành và tận tâm thủ hạ. Đường Quốc Thịnh hai mắt nheo lại, dò hỏi, trước hết để cho đại ca ngươi đi qua xử lý, nếu như hắn đối với tình huống bên kia cũng thúc thủ vô sách, vậy trước tiên vận dụng ma cao người bên kia đi. Chúng ta Đường ra âm thầm bồi dưỡng thế lực, tạm thời vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không đến nguy cơ sinh tử thời khắc, bọn họ nhất định phải ẩn núp. Đường Vân Đức gật đầu nói ra, không có vấn đề, có thể Tinh Huy tập đoàn bên kia làm sao bây giờ? Tổng bộ cao ốc bị đốt, coi như là đổi cái mới địa điểm làm việc, sợ rằng sinh ý cũng muốn làm lỡ một đoạn thời gian rất dài. Đường Quốc Thịnh nói ra, nếu như thực sự không được, toàn diện rút lui Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh, tuy là Tinh Huy tập đoàn tổng bộ thiết lập ở Nghiễm Dương tỉnh, nhưng xung quanh còn có vài cái tỉnh có Tinh Huy tập đoàn phân bộ. Đến lúc đó trước lâm thời dùng phân bộ làm tinh huy tập đoàn đại bản doanh. Đường Vân Đức gật đầu. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ động. Nhớ tới vừa mới tới trên đường tử nói với hắn nói. Do dự một hồi nói ra. Ba, vừa mới Tu Nhi liên lạc với ta quá. Đường Vân Đức nhướng mày. Trầm giọng hỏi, ngươi đem tình huống trong nhà nói cho hắn biết. Đường Vân Đức gật đầu nói ra. Hắn là chúng ta Đường gia một phần tử. Nếu hắn chủ động hỏi, ta liền không có giấu giếm hắn cần phải. Hơn nữa, hắn đã trưởng thành, ta cũng không muốn giấu giếm hắn. Đường Quốc Thịnh hừ lạnh nói, hắn coi như là trưởng thành, ở trong mắt chúng ta cũng là hài tử, làm cho hắn đang yên đang lành hoàn thành bài vở và bài tập. Đường gia chắc trở không cần hắn quan tâm, chúng ta Đường gia thua thiệt hắn nhiều lắm, chỉ cần cho hắn dùng tốt nhất, ăn tốt nhất. Cái gì đều là tốt nhất, khác vấn đề chúng ta khiêng. Tô Lăng Vận lần đầu tiên xen mồm nói ra. Ba, ta cảm thấy được Vân Đức nói không sai. Tu Nhi tuy là niên kỷ không đại, nhưng hắn rất hiểu chuyện. Hắn trên thân nếu giữ lại Đường gia tộc nhân huyết, sẽ cùng Đường gia tộc người tổng cộng tiến thối. Cái này sự tình không cần thiết gạt hắn. Hơn nữa, ta nghe hắn nói qua. Hắn hiện tại đã buôn bán lời không ít tiền. Nếu như bên này có cần, ta sẽ nói với hắn. Đường Quốc Thịnh trên khuôn mặt giận dữ. Có thể cuối cùng còn là không có phát tác. Nếu như lời nói này là từ Đường Vân Đức nói, hắn cần phải mở miệng mắng to một trận. Nhưng đây là Đường gia thua thiệt tiền 20 năm lão bà nói. Hắn cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể cố nén tức giận nói ra. Tu Nhi là Đường gia tộc người không giả, nhưng hắn bây giờ còn đang đọc sách. Hắn đích xác cần cùng Đường gia tổng cộng tiến thối, nhưng không phải là lúc này. Chờ hắn hoàn thành bài vở và bài tập, sau khi tốt nghiệp đại học, nếu như hắn nguyện ý, ta trở về tự mình an bài hắn tốt nhất đường. Hắn muốn kinh thương, Đường gia buôn bán đại quyền về sau chậm rãi đều sẽ giao cho hắn. Hắn muốn từ chính, ta cho hắn bày xong kim quang đại đạo. Nhớ kỹ, không phải là hiện tại. Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận trao đổi ánh mắt một cái. Bọn họ đều có thể theo phụ hôn trong giọng nói cảm nhận được hắn đối với tử sủng ái. Chẳng qua, Đường Vân Đức dù sao cũng là vì thẳng thắn cương nghị hán tử. Dù cho 20 năm hôn mê, như trước không có mài rơi hắn cái kia cỗ tâm huyết hòa khí phách. Hơn nữa, 20 năm hôn mê, cái loại này tịch mịch có thể để cho vô số người nổi điên hắc ám. Hắn đều bằng vào phần kia tính dai tới đỉnh, cho nên hắn hiện tại rất trầm ổn. Ba, ngài có thể diễn tả ý tưởng của ngài, nhưng ta cũng phải đem sửa ý tưởng nói cho ngài. Đường Vân Đức chăm chú nói. Đường Quốc Thịnh sững sờ, hỏi, Tu Nhi là ý tưởng gì? Đường Vân Đức nói ra, Tu Nhi nói cho ta biết, nếu như Đường gia có nhu cầu, lập tức nói cho hắn biết. Hắn còn nói hắn có thế lực cũng không phải là ta biết đến những thứ kia. Cứ việc, ta biết đến những thứ kia đã để cho ta rất khiếp sợ. Đường Quốc Thịnh nhíu nói ra, Tu Nhi có thể có cái gì thế lực? Không phải là tinh thành về điểm này sinh ý sao? Đường Vân Đức cười khổ nói. Nào chỉ là sinh ý à? Tuy là ta không có cụ thể công tác thống kê quá Tu Nhi bây giờ có được bao nhiêu tài phú. Nhưng tối thiểu không ít hơn 3-40 ước. Đường Quốc Thịnh sững sờ. Đường Quốc Thọ cũng ngây dại. Coi như là một bên Đường Mẫn. Đều mục trừng khẩu ngốc xem lấy Đường Vân Đức. Khuôn mặt bất khả tư nghị. 3-40 ước, làm sao khả năng, Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản, Đường Quốc Thịnh phái người điều tra qua, tối đa cũng 1 tỷ, sao đột nhiên có lật gấp mấy lần? Đường Quốc Thịnh trong giây lát ý thức được cái gì? Nói ra, ý của ngươi là nói, Tu Nhi có 3-40 ước tài sản ngươi là biết đến, nhưng hắn còn ngươi nữa không biết đến thế lực. Đường Vân Đức gật đầu nói ra. Không sai, Đường Quốc Thịnh trầm giọng hỏi, vậy ngươi cho ta nói một chút. Ngoại trừ Thịnh Đường tập đoàn, Tu Nhi còn có cái gì tài sản? Đường Vân Đức nói ra, xây ở Thái Bình Dương trong mua một hòn đảo. Trước đây hao tốn 25 ức, khoản tiền kia là hắn cùng đồ đệ của hắn Trần Chí Trung mượn. Chẳng qua, ta cũng không biết hắn từ nơi đó lấy được 25 ức. Đã toàn bộ trả lại cho Trần Chí Trung. Hơn nữa, hắn gần nhất xuất ngoại làm việc sự tình, chính là muốn cải biến tòa kia đảo nhỏ. Ta nghĩ, hắn cải biến đảo nhỏ đều phải tốn phí không ít tiền đi. Đường Quốc Thịnh cả kinh nói, hắn dĩ nhiên tại Thái Bình Dương trong mua một hòn đảo. Hắn mua đảo nhỏ làm cái gì? Đường Vân Đức nói ra, Tu Nhi nói qua, nơi đó tương lai sẽ là chúng ta Đường ra đại bản doanh. Thái Bình Dương, đảo nhỏ, đại bản doanh, chẳng những Đường Quốc Thịnh bị Đường Vân Đức lời nói cho kinh động. Liền Đường Quốc Thọ cùng Đường Mẫn cũng đầy lòng khiếp sợ. Đường Tu nói muốn làm Đường ra đại bản doanh. Lẽ nào tương lai Đường ra sẽ có ở quốc nội không tiếp tục chờ được nữa thời điểm. Muốn trốn được biển rộng mênh mông đi tới. Thật lâu, Đường Quốc Thịnh mới khoát tay áo. Nặng nói rằng, mặc kệ Tu Nhi còn có cái gì thế lực, tuổi của hắn quá nhỏ. Cho dù có, đối với chúng ta Đường ra hiện tại cũng không giúp được gì. Cho nên, chúng ta việc cấp bách hay là trước giải quyết dưới mắt nguy cơ. Ma Đô, Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu cũng không có lập tức nghỉ ngơi, cũng không có trực tiếp tu luyện. Trầm tư sau một hồi, hắn gọi thông cô Tiểu Tuyết số điện thoại. Sư gia, ngài tìm ta. Trong điện thoại di động, truyền đến cô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng một dạng thanh âm. Đường Tu nói ra, Tiểu Tuyết, ta có chút sự tình cần hỏi ngươi. Sư gia ngài nói, cô Tiểu Tuyết nói, Đường Tu hỏi, Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh có không có chúng ta Bách Yến Tửu lâu nhân? Cô Tiểu Tuyết nói ra, có. Đại Phúc Châu Bảo chi nhánh cùng Tín Thành phòng địa sản tập đoàn. Chỉ bất quá, chúng ta Bách Yến Tửu lâu thành viên trung tâm ở nơi này hai cái tỉnh trấn giữ không nhiều lắm. Đường Tu hỏi, hiện tại Bách Yến Tửu lâu có thể điều ra cao thủ có bao nhiêu? Cô Tiểu Tuyết cười nói, tất cả mọi người tùy thời có thể điều ra. Nếu như sư gia ngài có cái gì mệnh lệnh, ta có thể lập tức phái bọn họ đến Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh. Được rồi, ta nghĩ ra rồi nhất kiện sự tình. Ở Phúc Cảng tỉnh, có người thiếu chúng ta Bách Yến Tửu lâu nhân tình. Đường Tu hỏi, người nào? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia. Năm đó sư phụ đã cứu Hoàng gia hiện nay gia chủ tính mệnh. Thậm chí Hoàng gia gia chủ mặc dù có thể làm được gia chủ vị trí, sư phụ cũng thuận tay giúp qua hắn một ít. Cho nên, nếu như lão bản ngài có nhu cầu, Hoàng gia hội to lớn trông đỡ. Đường Tu hỏi, Hoàng gia ở Phúc Cảng tình thế lực đại sao? Cô Tiểu Tuyết nói ra, coi như đứng hàng không đến số một, cũng có thể xếp hạng thứ hai. Gần nhất mười mấy năm qua, Hoàng gia gia chủ hàng năm đầu năm mùng 1 đều sẽ đến chúng ta Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu lâu tổng bộ. Hắn vẫn muốn thấy sư phụ ta, có thể mỗi lần đều thất vọng mà quay về. Chẳng qua, Đường Tu hỏi, tuy nhiên làm sao? Cô Tiểu Tuyết nói ra, vì để cho Hoàng gia cảm kích chúng ta Bách Yến Tửu lâu, ta đã từng xuống mệnh lệnh, làm cho Hoàng gia mỗi 3 năm có thể phái 3 vị ưu tú tộc nhân tới chúng ta Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu lâu học tập. Có thể nói, chúng ta Bách Yến Tửu lâu ở mười mấy năm qua trong nuôi dưỡng không ít cao thủ. Đường Tu nặng nói rằng, đã có Hoàng gia ở, vậy cũng không cần chúng ta Bách Yến Tửu lâu nhân xuất thủ. Ta chỗ ở gia tộc gặp phải chút phiền toái, cần Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh người bên kia khởi điểm tác dụng. Ngươi đem Hoàng gia gia chủ phương thức liên lạc nói cho ta biết đi. Được, ngoặc kép, cuối tháng ngày cuối cùng,